Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết đâu, ta có thể triệu tập đệ tử của thiên hạ, từng người đến để kiểm tra. Phương diện này không ai có ưu thế bằng ta đâu. Nói đến đây, nàng cũng chú ý quan sát biểu lộ của Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói ta minh bạch, ta cũng tin nàng. Chỉ là những thứ này quá quan trọng, chắc chắn là có không ít người sẽ nghĩ đến. Vạn nhất, nàng không giữ được, bị người ta cướp đi Huyền Tố Tú Cầu. Đến lúc đó tất cả mọi người đều tranh đoạt, nhất định sẽ tạo thành một trường đại loạn đó. Cho nên càng phải cần đưa cho ta đó. Pháp thế lực của ta ở pháp thuật giới ngươi biết. Nếu như ta mà không gánh vác nổi, thiên hạ ai còn có thể giữ được nó. Nguyên Tịch hít sâu một hơi nói. Nếu như là người khác, nhất định ta cảm thấy sẽ rình mò kiện bảo bối này. Nhưng mà ngươi đó, ngươi hiểu ý ta mà. Ta hiểu nàng. Trần Hiểu Húc đứng lên. Vậy thì ta đi nói với Ngô Thúc. Đến mức người có nghe lời ta hay không, ta không dám chắc đâu. Nguyên Tịch lập tức mỉm cười gật đầu. Trần Hiểu Húc liền đi vào trong hang động. Vừa đến cửa hang, thấy Diệp Thiếu Dương và Tiểu Bảo đi ra, trên mặt vẫn còn mang đeo mặt nạ. Đàm Tiểu Tuệ đã đi, nàng còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Sư tổ, Trần Hiểu Húc lên tiếng, thấp giọng chào hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn ra xa một chút, đoàn người đều đang nhìn mình, nghĩ đến ở giữa những người này cũng có người đã từng nhìn thấy Ngô Gia Vĩ. Trước đó ở trong sơn động tranh sáng tranh tối, mình có thể ẩn giấu diện mạo. Hiện tại đi ra ngoài này, nếu đứng ở cự ly gần, rất có thể bị người ta phát hiện. Vậy là không đi lên phía trước nữa, đem gọi Trần Hiểu Húc đến, hỏi hắn có hoài nghi thấy ai nghi ngờ thân phận của mình hay không. Biết được là không có ai, Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm. Sau đó hỏi Trần Hiểu Húc chuyện truyền thuyết liên quan đến hình thiên chiến thần này, cái đầu của hắn liệu rằng có phải là Huyền Tố Tú Cầu hay không. Trần Hiểu Húc hỏi, Diệp Thiếu Dương đáp. Ta lúc đầu cũng nghĩ rằng là như vậy đó, nhưng ngay lúc vừa rồi ta đột nhiên nhớ đến một việc. Trên đời này thực sự là đã có một hình thiên. Thấy đôi mắt của Trần Hiểu Húc trừng to nhìn mình, Diệp Thiếu Dương giải thích. Ta đột nhiên nhớ tới Thái Âm Sơn Hữu Quân cũng từng tự xưng là hình thiên. Hình thiên, danh tự này khó nghe như vậy, không thể nào chỉ là trùng tên. Cái này, vậy cái nào mới là thật? Có hai khả năng, hoặc là hữu quân là giả, hoặc là cái này cũng không phải là hình thiên. Không phải là hình thiên, vậy là ai? Diệp Thiếu Dương không đợi hắn mở miệng hỏi, lại nói, các người không cần quan tâm, ta sẽ dành thời gian cùng với Đại Vu Tiên gia tộc điều tra. Các người đi về trước đi, nên làm gì thì làm. Đúng rồi, người đi thông chi cho Bạch Mi, đem sự tình ta mạo danh nói cho hắn biết. Vạn nhất sau này có ai hỏi, đừng để lỡ miệng. Nói cho hắn biết, ta cho hắn ra oai, không có làm xấu thanh danh của hắn, nghe chưa? Vương Tiểu Bảo liền đáp ứng. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Tiểu Mộc xa xa. Các người về nói với Tiểu Mộc, ban đêm bảo hắn tới đây tìm ta. Sư tổ, muốn cùng hắn nhận nhau sao? Trần Hiểu Húc giật mình. Không, nhưng ta thấy trên vấn đề tu hành của hắn có nhiều vấn đề khúc mắc, muốn chỉ điểm cho hắn một chút. Được rồi, các người đi đi, chúng ta về sẽ gặp. Trần Hiểu Húc lúc này mới tiến lên phía trước, nói ra thỉnh cầu của mình. Diệp Thiếu Dương nghe xong mỉm cười. Hiểu Húc, người làm sao chắc chắn nàng không phải là muốn lợi dụng Huyền Tố Tú Cầu để khống chế pháp thuật giới? Cái này sư tổ, không đâu. Vì sao? Vì con tin nàng, tựa như là sư tổ tin tưởng con vậy. Một câu nói này có thể chứng minh tất cả. Ta tin nàng không cần phải nói nhiều, giống như là người tin ta vậy, cũng không cần bất kỳ lời nói nào cả. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi thở dài. Có một số việc người luôn luôn phải để ý, tự mình trải nghiệm. Ta cũng không nói gì nữa. Nếu như nàng muốn, vậy thì cho nàng đi. Vừa vặn ta cũng muốn tìm người của pháp thuật công hội để phó thác. Thực lực của mấy người các ngươi cùng địa vị bây giờ cũng chưa cao, nàng ngược lại lại rất phù hợp. Đi đi, người ban đêm cùng Tiểu Mộc đến tìm ta. Trần Hiểu Húc nghe vậy cao hứng rời đi. Nguyên Tịch xa xa nhìn ánh mắt của hắn, liền biết hắn đã thành công, liền chắp tay về hướng Diệp Thiếu Dương cúi đầu. Vương Tiểu Bảo nhắc nhở, lão thúc. Hắn vốn đã gọi Diệp Thiếu Dương là lão thúc như vậy là con lo lắng tiểu tử kia bị lừa đó. Vậy cho nên ta mới nói có một số việc hắn phải tự trải nghiệm. Hắn bây giờ cũng đã lớn rồi, người nói hắn vô dụng hay sao? Dứt khoát thì cũng kệ mặc hắn đi, cùng lắm thì mua lấy một bài học vậy. Nhưng mà dùng Huyền Tố Tú cậu để giáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.